Chương 274, ngoại truyện, cơ nhai của cô động đậy. Cảm nhận cảm giác bánh quy tan trong miệng, sau khi cắn hai miếng và cảm nhận được hương vị, hai mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên, ngon, cô cho khá nhiều sữa bò và trứng gà, mùi sữa rất nặng và nồng, rất thơm, độ ngọt cũng vừa phải. Bùi Chi Hành cong môi, đúng vậy, là không tệ, một người không thích đồ ngọt như anh còn cảm thấy ngon. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, ăn thêm một miếng, hơi đắc ý nói, em đúng là có thiên phú. Bùi Chi Hành, khán giả nghe cô tự khen, giờ khóc giờ cười, vợ là giỏi nhất, vợ ơi, vợ tôi. Giỏi quá đi, ha ha ha ha ha, vợ à, cả thế giới này đều biết cưng rất lợi hại. Cưng không cần làm nũng như vậy, vợ ơi, khiêm tốn chút nào. Mọi người gọi vợ như vậy, sếp Bùi không ghen thật sao? Sếp Bùi có ghen không thì mọi người không biết, dù sao bọn họ cứ thích gọi Lộ Tuệ Tuệ là vợ, đây là cách gọi yêu thích của bọn họ. Lộ Tuệ Tuệ cũng không biết người hâm mộ đang trêu chọc mình, dù sao cô cũng tự luyến, cảm thấy bản thân có thiên phú. Sau khi tự luyến, cô lại làm thêm vài cái bánh quy nữa, nướng nhiều hơn chút, định lát nữa tặng cho ba nhà hàng xóm. Đồ ngon cần phải chia sẻ, cuộc sống mới càng thú vị. Sau khi học xong cách làm bánh quy, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu phát triển bên phía bánh mì. Buổi sáng mỗi ngày, khi bên ngoài mặt trời lên, hai người liền ở nhà nghiên cứu đồ ăn ngon. Khi không khí và độ ấm bên ngoài thích hợp, hai người ra ngoài đi dạo, đi check in ở những cảnh đẹp xung quanh. Cư dân mạng bình luận, cuộc sống vợ chồng của đôi này giống người già nhất, bản thân Lộ Tuệ Tuệ cũng thừa nhận, nhưng cô và Bùi Chi Hành hiếm khi mới được thư giãn như vậy, đương nhiên được thoải mái thì cứ hưởng thụ. Hai người đều không thích mấy hoạt động mang tính thử thách mấy, cũng không thích đến nơi đông người, bọn họ chỉ thích giúp trong ngôi nhà nhỏ của mình, sống những tháng ngày thư giãn và thoải mái. Một tuần sau, đồ gia dụng và kính toàn thân mà Lộ Tuệ Tuệ đặt mua trên mạng cũng lần lượt tới. Hai người bắt đầu bày trí lại ngôi nhà mới này, lăn lộn vài ngày, Lộ Tuệ Tuệ rất hài lòng với ngôi nhà mới của mình và Bùi Chi Hành. Nói thế nào nhỉ, không quá xa hoa, nhưng rất ấm áp. Không gian không lớn, cái gì cũng hẹp hẹp, nhỏ nhỏ, nhưng vợ chồng hai người ở, quả thực vừa đẹp, em cũng khá có thiên phú đấy. Lộ Tuệ Tuệ tự khen mình, sau này nếu chúng ta chuyển sang nhà mới, chúng ta tự trang hoàng lại căn nhà nhé. Bùi Chi Hành nhướng mày, nhìn cô, em chắc chắn chứ? Đối diện với ánh mắt của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ do dự một hồi. Vẫn là bỏ đi, chúng ta không có thời gian, cô lập tức nhận thua. Bùi Chi Hành khẽ cười, gật đầu, đúng vậy, giao cho người khác là được. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý, trang trí nhà mới xong, chương trình ghi hình tới đoạn kết. Cân nhắc đến tỷ suất người xem, tổ chương trình đặc biệt đưa ra một yêu cầu, cho bọn họ mời bạn bè của mình đến nhà làm khách. Cuộc sống vợ chồng, chắc chắn cũng sẽ có bạn bè tới thăm. Khán giả nghe thấy yêu cầu này của tổ chương trình, lập tức điên cuồng bình luận vào trong phòng phát sóng trực tiếp của đôi Lộ Tuệ Tuệ, niên niên niên niên niên niên, a a a, muốn xem niên niên và đạo diễn Hứa. Hu hu hu, dụ hạ và xếp quý cũng được, mời cả hai đôi tới đi, cầu xin đó, hu hu hu, muốn xem ba đôi họ hợp thể, a a a, còng Lộ niên niên, mau tới mau tới mau tới thăm hỏi chị cưng đi. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành còn chưa nghĩ xong nên mời ai, tổ chương trình đã nói với bọn họ, Lộ niên niên và dụ hạ rất nổi tiếng, không chỉ có khán giả muốn bọn họ tới, mà tổ chương trình cũng muốn mời hai người họ. Tổ chương trình dám khẳng định, chỉ cần Lộ niên niên và dụ hạ có thể tới, chương trình này của bọn họ sẽ bùng nổ, ít nhất sẽ hot search suốt 1-2 ngày, số lượng người xem nhất định sẽ tăng vọt. Lộ Tuệ Tuệ bất lực, nhìn về ống kính cách đó không xa rồi nói, không biết niên niên có thời gian không, tôi hỏi trước nhé. Khán giả điên cuồng đồng ý. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lộ niên niên, khán giả gửi tin nhắn gì chứ? Trực tiếp gọi điện thoại đi. Hu hu hu, lâu lắm không gặp bạn nhỏ Niên Niên rồi, muốn nghe giọng ẻm nói chuyện. Gọi điện thoại đi mà, Lộ Tuệ Tuệ không biết khán giả muốn cô gọi điện thoại cho Lộ Niên Niên, chỉ cúi đầu nhắn tin nói chuyện với cô ấy. Lộ Tuệ Tuệ, Niên Niên, Lộ Niên Niên, có mặt, Lộ Tuệ Tuệ, đang làm gì thế? Lộ Niên Niên, đang xem phim cùng Hứa Lễ, sao thế? Lộ Tuệ Tuệ, ngày kia có thời gian rảnh không? Cần thời gian 2 ngày. Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ, tổ chương trình nói phải mời bạn tốt tới nhà làm khách, em và đạo diễn Hứa có thể đến không? Lộ Niên Niên, đương nhiên là có rồi. Em đã muốn đến từ lâu rồi, nhưng tổ chương trình không nói, em cũng không nói với chị nữa. Cô ấy thực ra khá thích nơi này, cũng luôn muốn đến thử. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, vậy em nói với đạo diễn Hứa một tiếng trước đi. Lộ Niên Niên, không cần nói, gần đây anh ấy cũng không có công việc quan trọng gì, em đi thì chắc chắn anh ấy cũng đi cùng em. Lộ Tuệ Tuệ, ồ, cô hình như lại ăn phải cẩu lương của em gái mình rồi. Nói chuyện với Lộ Niên Niên xong, Lộ Tuệ Tuệ đang định thoát khỏi WeChat thì nhận được tin nhắn của Dụ Hạ. Dụ Hạ, sao em chỉ mời Niên Niên mà không mời chị? Dụ Hạ, chị không phải Phùng Diễm của em nữa rồi à? Dụ Hạ, đau lòng quá, buồn bã quá. Lộ Tuệ Tuệ, hơi nhập vai quá rồi. Dụ Hạ, Lộ Tuệ Tuệ, không phải gần đây chị đang quay phim sao? Chị đừng tưởng rằng em không biết, chị vốn không có thời gian. Dụ Hạ, os, gần đây cô ấy quả thực đang quay phim, cũng quả thực không có thời gian, nhưng cô ấy cứ muốn thể hiện. Dụ Hạ, ai, chị cũng muốn tham gia chương trình thoải mái như thế của tụi em. Cô ấy đã xem vài đoạn cắt, đúng là rất thoải mái. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, mùa sau chị có thể đến cùng sếp Quý. Dụ Hạ, để xem thế nào đi. Lộ Tuệ Tuệ, được. Hai người nói chuyện một lúc, Lộ Tuệ Tuệ hỏi về tình hình quay phim của cô ấy. Sau khi chắc chắn rằng cho dù bản thân mời cô ấy tới thì cô ấy cũng không thể tới, hai người liền từ bỏ, không ai rằng co nữa. Dụ Hạ thì muốn, nhưng thực sự không có thời gian. Cô ấy nói với Lộ Tuệ Tuệ về chuyện trường quay, mệt mỏi đến cực điểm. Lộ Tuệ Tuệ an ủi cô ấy một lúc rồi mới buông điện thoại xuống. Lúc cô đặt điện thoại xuống, Bùi Chi Hành đứng dậy vào phòng bếp. Cô uống nước không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, có. Bùi Chi Hành rót nước đi ra, đưa cho cô rồi hỏi. Hỏi xong rồi, Lộ Tuệ Tuệ cười, nhìn ống kính cách đó không xa, nhỏ giọng nói, hỏi xong rồi, cô biết khán giả muốn biết cô hỏi ai, bởi vì cô cúi đầu nói chuyện rất lâu. Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ cầm cốc, hơi đắc ý nhìn về phía ống kính, có phải muốn biết tôi hỏi ai không? Cô nhướng mày, vô cùng kiêu ngạo, không nói cho mọi người, khán giả. Lộ Tuệ Tuệ, chị thay đổi rồi, chị không còn là em bé thật thà kia nữa. Bùi Chi Hành nhìn biểu cảm linh động của cô, khóe miệng nhếch lên trên. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, không nhịn được cười. Nếu họ đến, ngày mai chúng ta đi chợ rau mua ít đồ đi. Bùi Chi Hành, được.